Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 53. Góc truyện audio.com. Gần nhất mấy ngày nay tất cả mọi người đều thích ứng sinh hoạt khu an toàn. Lúc trước chú béo bảo chừng nào còn chưa hiểu biết thấu triệt khu an toàn. Bọn họ không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Rốt cuộc đến thế cục còn chưa biết rõ ràng đã chạy ra bên ngoài. Bỏ lỡ thời gian tìm hiểu tốt nhất. Lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Lương Hân sau khi trải qua một ngày nói chuyện kia, đương nhiên lưu lại bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người biết sự thay đổi lặng yên không một tiếng động này. Nhưng lại không có người cố ý nói ra. Hết thảy đều quá mức tự nhiên. Mọi người ở chung có thể tính là vui sướng. Trong buổi tối nghị sự trước đó một ngày, Lương Hân dưới tình thế cấp bách đề nghị dứt khoát Ôn Duyên đi tìm Hàn Tịnh hỏi thăm rõ ràng. Còn chưa chờ Ôn Duyên cự tuyệt, Hình Nhị là người thứ nhất lên tiếng phản đối. Hàn Thịnh tuyệt đối không phải người đơn giản, chỉ là chúng ta được hắn đưa tới khu an toàn này. Lại được hắn an bài cuộc sống tốt như vậy. Nói thế nào, tạm thời không có cách phủi sạch quan hệ với hắn. Huống hồ, còn có một tầng quan hệ của Ôn Duyên. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ chỉ có thể im lặng xem thay đổi như vậy. Thấy một đám người đều có chút cảm giác như lọt vào trong sương mù. Hình Nhị hơi hơi nhíu mày nói. Hàn Thịnh kia cho tôi cảm giác, rất kỳ quái, tóm lại hắn tuyệt đối là nhân vật khó đối phó. Hơn nữa cho dù muốn cảm tạ chúng ta, hắn cũng hoàn toàn không cần phải đem chúng ta an bài ở địa phương chói mắt như vậy. Các người xem nơi này bốn phía thanh tĩnh là cái dạng gì? Đã qua mấy ngày. Tôi ngoại trừ mấy người tuần tra bên ngoài còn lại không thấy người ra vào. Nhưng tôi nghe bên ngoài người ta nói, những người sống sót khác đều là ở nhà 8 người chung một phòng ngủ. Có mấy căn nhà có thể cho 3 người ở chung một phòng. Huống chi chúng ta một lần lấy là 3 căn. Hình Nhị nói làm Hình Đại cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện cũng gật gật đầu. Là như thế này không sai. Chúng ta hiện tại đã bị vài thế lực khu an toàn theo dõi. Thời điểm mỗi lần xuống nhà ra vào, người tuần tra phía dưới là không xác định địa điểm đổi mới. Tôi lưu ý 2 ngày, chỉ có bọn họ là thời thời khắc khắc canh giữ dưới lầu chúng ta. Nhiều lắm 20 tiếng mới đổi một lần, mà những đội viên tuần tra khác, mỗi 4 giờ liền đi đến nơi khác một lần. Chỉ có bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Nhưng trong đống nhà này, trước mắt cũng chỉ có 3 hộ gia đình chúng ta. Thấy tất cả mọi người nín thở ngưng thần nghe, Hình Đại theo bản năng sờ soạng quần một chút, ai ngờ tay còn không có từ túi quần cầm ra. Phương hướng bên trái liền bay qua một món đồ, Hình Đại theo bản năng duỗi tay tiếp lấy. Ngẩng đầu thấy Tạ Sâm trong miệng cũng ngậm điếu thuốc, rũ mắt dùng lửa châm. Hình Đại cười thầm, cũng đem điếu thuốc đặt trong miệng. Dùng một cái bật lửa vẫn luôn nằm trong túi khác châm lửa. Hắn hung hăng mà hút một ngụm lại đem khói phả ra. Hoãn 2 giây, mới lại mở miệng nói. Tuy rằng bọn họ đều đem vành nón ép tới nhìn không tới nửa khuôn mặt. Chế phục lại tất cả mọi người một dạng, nhưng tôi nhận người không phải xem diện mạo. Hình Đại dừng một chút, nhìn lướt qua mọi người. Bộ dáng kia dường như cho mọi người cơ hội đặt câu hỏi. Nhưng tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn hắn. Giống như chuyện hắn nhận người không phải xem diện mạo, mọi người không một người cảm thấy ngoài ý muốn. Hình Đại trầm mặc mà chớp mắt 2 cái, qua vài giây sau thấy vẫn không người dò hỏi. Lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Có mấy lần chúng ta đi đến địa phương khác, một trong số bọn họ liền ở phía sau xa xa đi theo. Chỉ là trừ bỏ theo dõi chúng ta. Hắn cũng không có hành động quá phận nào khác, cho nên tạm thời có thể không cần để ý tới hắn. Nhưng là Hàn Thịnh kia, hắn cấp chúng ta an bài ở địa phương đặc thù như vậy. Làm không tốt, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn dùng ở chỗ thanh tĩnh này mà sống tốt. Ngược lại vô hình trung biến thành bia ngắm thương, súng, cũng mặc kệ mục đích của hắn là gì, nếu suy đoán của tôi đúng. Kia chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể làm như không biết. Địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể án binh bất động, Cho nên, chúng ta hiện nay đầu tiên nên biết rõ ràng chính là thế cục khu an toàn. Trước khi biết rõ ràng thế cục, tuyệt đối không thể dễ tin bất luận một người nào cho dù là quen biết. Đặc biệt là Hàn Thịnh, Chu Béo đúng lúc bổ sung làm Ôn Duyên cảm thấy quả thực không thể không khen thưởng. Chỉ là trong lòng tuy rằng là tán đồng, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc Hàn Thịnh là người hắn quen biết, hắn ngay từ đầu lại như vậy xúc động đi cứu người lúc này lập tức lâm trận phản chiến. Ngược lại có vẻ có chút đột ngột, hắn lặng lẽ ở trong lòng, đem thế lực trong sách phân bố lại một lần nữa. Nguyên bản muốn buổi tối nói một câu với Tạ Sâm về phương diện này. Ai ngờ, một đám người sau khi nói xong, Tạ Sâm cùng Chu Béo thần bí hề hề không biết đi làm cái gì. Kết quả suốt một buổi tối đều không có trở về, suốt một buổi tối thu hoạch, cũng chỉ có hạt mầm trong không gian nảy mầm. Tuy rằng trước mắt còn không biết là mầm gì, chỉ là Ôn Duyên lại phát hiện sự tình làm hắn kinh hỉ cơ hồ ngủ không yên. Thời gian của đồ vật trong không gian này cứ nhiên sẽ nhanh hơn. Trước kia xem tiểu thuyết cảm thấy quả thực là giả thiết vô nghĩa. Cứ nhiên xuất hiện ở trên người hắn, nhưng hắn một chút đều không cảm thấy thiên lôi cẩu huyết. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Vui sướng đến mức hắn cả đêm cũng chưa đi ngủ, liền muốn nhìn một chút bằng mắt thường có thể hay không quan sát ra sự trưởng thành của hạt mầm kia. Gần nhất hai ngày hắn cùng Tạ Sâm nghiên cứu ra thật nhiều cách dùng không gian. Tạ Sâm cũng nói thật cho hắn, lần trước nhìn hắn tắm rửa, không xem như cố ý nhìn lén, thời điểm người trong không gian muốn nhìn đến một nửa kia ở bên ngoài làm gì đó. Chỉ cần ở trong đầu nghĩ đối phương, liền có thể ở trong không gian cảm nhận được cảnh tượng vị trí đối phương. Giống như là một loại công nghệ cao có thể thành hình trong đại não. Ôn Duyên thử thật nhiều thứ, quả thực lần nào cũng đúng, mà mặt khác thời điểm quan sát bên ngoài, khi mỗi người tiến vào trong không gian chỉ có thể một người quan sát cảnh tượng nơi đó. Lại bởi vì cảnh tượng kia chỉ có thể hiện ra trong đầu mình. Bởi vậy là vô pháp cùng chung, bất quá hai người khi nói chuyện phiếm trình bày cho nhau một lần. Nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, Ôn Duyên ở trong không gian ăn không ngồi rồi liền chịu đựng cả đêm. Ngày hôm sau mới ra không gian liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Liền Ôn Duyên chính mình cũng không biết thời điểm hắn đi mở cửa trên mặt mang theo chút cười. Ai biết cửa vừa mở ra. Tươi cười này liền ngừng ở trên mặt, là Hàn Thịnh tới, cũng đúng, Tạ Sâm cùng Chu Béo đều có chìa khóa, nào cần gõ cửa đâu. Ôn Duyên bình phục một chút tâm tình, khẽ cười giữ cửa mở lớn hơn chút nữa. Tiến vào ngồi, Hàn Thịnh xách theo hai bao đồ vật cười gật gật đầu. Ôn Duyên ngửi thấy được hương vị đồ ăn, Hàn Thịnh thấy Ôn Duyên tuy rằng tận lực làm chính mình mặt không đổi sắc. Nhưng khóe mắt dư quang vẫn là thường thường liếc về phía đồ vật trong tay mình. Vì thế hắn nhếch miệng cười cười, vừa một tay đổi giày, vừa lấy ra đồ vật trong tay. Lấy vào đi thôi, cậu thích ăn nhất sủi cảo thịt lừa. Tôi trước tiên nói hai ngày, hôm nay mới có một chút như vậy, đều lấy lại đây cho cậu. Thái độ Hàn Thịnh tự nhiên thục lạc như vậy, làm Ôn Duyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên nhớ tới những quá khứ đã sớm bị hắn phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Khi đó hắn chân thương nằm viện, đồ ăn bệnh viện lại thật sự ăn không quen. Hàn Thịnh thấy hắn ăn uống luôn không đầy đủ như vậy. Mấy lần hỏi hắn muốn ăn cái gì, ngay từ đầu hắn đều ngại với không quen thuộc mà căn bản ngượng ngùng cùng đối phương nói. Sau lại có một ngày thật sự là thèm, mới nói cho Hàn Thịnh. Chính mình muốn ăn sủi cảo thịt lừa, Hàn Thịnh ngày đó đi một buổi trưa, thẳng đến trạng vạng mới trở về, ngay từ đầu hắn còn sinh khí, có thể thấy được Hàn Thịnh vẻ mặt tươi cười tiến vào lại ngượng ngùng phát hỏa. Chỉ đành hỏi đối phương có phải hay không trên đường xảy ra chuyện gì. Hàn Thịnh nói chuyện gì cũng không có, hắn liền càng thêm buồn bực, sau hắn nhìn thấy sủi cảo mới xem nhẹ việc đối phương làm hắn đợi nửa ngày. Nhưng một tháng sau khi hắn xuất viện mới biết được từ bạn học. Hàn Thịnh ngày đó vẫn luôn tìm không thấy địa phương bán sủi cảo thịt lừa. Nguyên bản chiều hôm đó có một cuộc thi tương đối quan trọng. Hàn Thịnh cư nhiên vì mua sủi cảo cho hắn mà hướng lão sư xin nghỉ. Kết quả làm lão sư cùng đồng học mặt một đốn thóa mạ mới khiến hắn bị mắng trở về trường học đi. Hàn Thịnh ngày hôm đó thi xong liền cùng lão sư vội vàng xin nghỉ chạy đi. Ôn Duyên thẳng đến khi đó mới biết được, nguyên lai Hàn Thịnh mỗi ngày ở bệnh viện thoạt nhìn như ăn không ngồi rồi bồi hắn. Kỳ thật căn bản là không nhàn nhã nhẹ nhàng giống như hắn nói. Kỳ thi cùng tác nghiệp, những thứ nên hoàn thành hắn đều phải buổi tối trở về trong thời gian ngắn ngủi đi hoàn thành. Nhưng cho dù là như vậy, Hàn Thịnh ở trước mặt hắn cũng chưa bao giờ oán giận kêu mệt quá. Từ nhỏ đến lớn hiếm khi có người đối với mình tốt như vậy. Cho nên Ôn Duyên cơ hồ không có gì ngoài ý muốn. Liền đối với Hàn Thịnh sinh ra một loại tình tố, cùng hắn đối mặt với bất luận kẻ nào khác đều bất đồng. Không biết thời điểm người khác luyến ái là như thế nào? Hoặc là hắn kia căn bản gọi luyến ái cũng không tính. Hắn chỉ biết là, hắn càng muốn tiếp xúc hòa thân cận, hắn liền càng sẽ biểu hiện xa cách cùng lãnh đạm. Có rất nhiều lần Hàn Thịnh ngẫu nhiên nhìn thấy hắn cùng hắn chào hỏi. Chỉ là hắn đều làm như không thấy mặt vô biểu tình cùng đối phương nghênh diện mà qua. Nhưng chỉ có hắn biết, ở thời khắc ngẫu nhiên như vậy cùng đối phương tương ngộ. Thời điểm hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng trên người mình. Trong lòng hắn khẩn trương, hắn thật là khẩn trương. Chê chê, giờ mới phát hiện ra thuộc tính Sunder của bạn thụ. Nhưng có lẽ là vì thời gian khắc chế lâu quá. Cũng có lẽ là bởi vì, tính cách Hàn Thịnh cũng không giống Tạ Sâm cường thế như vậy, tóm lại hắn từ từ quen việc cố ý bỏ qua như vậy. Vẫn luôn như vậy bị động đem tình cảm khác thường này áp xuống dưới đáy lòng. Ai cũng chưa từng nói qua, cũng có lẽ là thời gian áp chế lâu rồi, thời điểm sau này lại ngẫu nhiên nhớ tới. Cảm xúc trong lòng đã sớm từ thoải mái phập phồng quá độ đến gợn sóng bất kinh. Chỉ là hắn cũng đích xác chưa từng có thời khắc tưởng niệm đối phương đến tận xương. Có đôi khi ngẫu nhiên nghĩ đến gương mặt đối phương, cũng không còn cái loại cảm thụ tim đập ra tốc phù phù phù phù này. Từ rất nhiều phương diện nói tới, liền tính là đến bây giờ mới thôi, hắn đều không làm rõ được, đối với hắn mà nói. Hàn Thịnh, rốt cuộc là gì, như thế nào còn đứng đó ngây người, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, để lạnh sẽ tanh. Ôn Duyên trong lúc bừng tỉnh lại thấy được ngày đó ở bệnh viện. Hàn Thịnh thở gấp đem hai hộp sủi cảo lớn đầy áp đặt ở trên chăn mỏng của hắn. Nhanh ăn đi à, thứ này nếu để lạnh có thể sẽ bị tanh. Động tác đối phương duỗi tay lại đây làm Ôn Duyên hồi thần. Hắn cúi đầu nhìn cái tay cầm đũa của đối phương, ngơ ngác mà nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười khẽ một chút, như thế nào dùng chung một đôi, tôi đi lấy thêm đũa. Kể từ sau khi tốt nghiệp, này vẫn là lần đầu tiên hai ta cùng ngồi ăn cơm chung. Hàn Thịnh trầm mặc hai giây sau cũng cười, được a, từ sau khi biết cậu thích ăn nó, tôi cũng quen dần hương vị của nó, hiện tại cũng có thể ăn rất nhiều. Cậu nếu là không sợ tôi cùng cậu đoạt, liền mang lên cho tôi một đôi. Ôn Duyên cười liệt khai miệng, chưa nói gì xoay người hướng phòng bếp đi. Hàn Thịnh bên này đứng ở trước sofa, lại là nhìn bóng dáng Ôn Duyên thu liễm tươi cười. Thẳng đến khi thân ảnh đối phương biến mất ở cửa phòng bếp. Hắn mới rũ mắt xuống, nhàn nhạt mà nhìn đôi đũa trong tay một cái. Hắn đem chúng nó thả lại trên bàn, không có lên tiếng nữa. Cách chương.